Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1522 có điểm không thích hợp. Còn có bao nhiêu lâu? Quý Bạch Mặc dò hỏi 114. Hiện giờ 114 đem chính mình thân hình biến thành cùng loại với phương tiện giao thông tái cụ. Nó không ở bên người. Quý Bạch Mặc cũng chỉ có thể đủ cách chống không kêu. Cũng may, 114 là có thể thấy bên trong hết thảy. Nghe thấy bên trong hết thảy, ta cũng không biết. Ở trùng động nội tiến hành nhảy lên là yêu cầu thời gian. Phỏng chừng yêu cầu tốn thời gian một ngày tả hữu đi. Ta đã tỏa định người kia tọa độ. Đến lúc đó chúng ta sẽ trực tiếp xuất hiện ở người kia nơi vị trí. 114 mở miệng. Nó nói xong những lời này lúc sau. Tựa hồ là có nói cái gì có chút khó xử. Cũng không có nói. Có vẻ do dự cực kỳ. Trong thanh âm có chút băn khoăn, 114 yên lặng nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Dưới đáy lòng cho chính mình cổ vũ. Ân, sẽ không xuất hiện cái loại này tình huống. Cái loại này tình huống là một phần vạn khả năng tính mới có thể xuất hiện nếu nó nói ra. Ngược lại làm ký chủ đại đại cùng Quý Bạch Mặc lo lắng. 114 như vậy tưởng tượng. Trong lòng yên ổn không ít, Quý Bạch Mặc cũng không có tiếp tục truy vấn. Hắn nhìn chung quanh một vòng bốn phía. 114 hiện tại thân thể này là đoạt lấy một cái khác hệ thống. Cái này hệ thống tựa hồ càng thêm toàn diện. Ít nhất đuổi xác là cái dạng này. Bên trong cấu tạo tinh xảo. Nghiễm nhiên chính là một khối có thể vượt qua trùng động. Tiến hành không gian khiêu dược trùng động. Bên trong cũng là nên có đồ vật đều có. Quý Bạch Mặc mang theo Nhan Bạch bốn phía nhìn nhìn. Đầu tiên có một cái giản dị phòng bếp. Chỉ là trong phòng bếp chỉ có áp súc bao con nhộng. Dinh dưỡng dược tề, nghỉ ngơi địa phương cũng có. Bầy biện trên mặt đất vuông vức hộp, 114 sợ Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc không rõ đây là cái gì. Cố ý mở miệng giải thích một chút, cái này là dinh dưỡng thương. Tương lai có rất nhiều kẻ có tiền thích mua cái này sử dụng. Có thể nằm ở dinh dưỡng chữa trị thương nội liên tiếp tinh võng. Thân thể nằm ở dinh dưỡng thương nội bị ôn dưỡng. Mấy ngày không ra cũng chưa quan hệ. Hơn nữa trên người có thương tích thế nói. Không tính quá nghiêm trọng. Nằm ở bên trong cũng có thể đủ chậm rãi bị ôn dưỡng chữa trị. Phi thường phương tiện. 114 mở miệng. Hiện tại loại tình huống này Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc nằm ở bên trong nghỉ ngơi một chút. Tỉnh lại đại khái liền đến, Quý Bạch Mặc cau mày nhìn cái này dinh dưỡng thương. Hắn tựa hồ cũng không phải thực thích thứ này. Bất quá hiện tại đây là Nhan Bạch sở yêu cầu đồ vật, chúng ta đi nghỉ ngơi. Quý Bạch Mặc đi tới. Nhan Bạch bên người. Nhan Bạch toàn thân đều là huyết ô. Nàng sọc tù phục đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Bởi vì bị thương. Thoạt nhìn sắc mặt cũng không tốt. Quý Bạch Mặc cầm khăn đem Nhan Bạch trong tay huyết ô trà lau sạch sẽ. Theo sau đem dinh dưỡng chữa trị thương cấp mở ra. Theo sau đem người nhẹ nhàng thả đi vào. Ta mở to mắt còn có thể nhìn thấy Mặc Mặc sao? Nhan Bạch lôi kéo Quý Bạch Mặc ống tay áo mở miệng dò hỏi. Đương nhiên có thể. Ngủ đi, ta sẽ đem ngươi đánh thức. Quý Bạch Mặc khẳng định gật gật đầu. Nhan Bạch lúc này mới nhắm mắt lại. Nàng cũng xác thật thực buồn ngủ. Mệt cực kỳ. Chỉ là vẫn luôn ở cường trống. Dinh dưỡng thương nội thực ấm áp thoải mái. Ấp ủ buồn ngủ, ngủ ngon. Bạch Bạch, tỉnh lại chính là thuộc về chúng ta tân tương lai. Quý Bạch Mặc ở Nhan Bạch cái trán lạc tiếp theo. Cái ngủ ngon hôn. Theo sau đem thương môn cấp đóng lại. Chính mình cũng nằm vào bên cạnh dinh dưỡng thương chung. Ấm áp chất lỏng đem người cấp bao vây. Đem trên người huyết ô còn có vết thương cấp một chút chữa trị, không biết đi qua bao lâu. Nhan Bạch nghe thấy được 114 thanh âm, ký chủ đại đại. Ký chủ đại đại, chúng ta lập tức liền đến. Mau tỉnh lại a, 114 mở miệng, Nhan Bạch mở to mắt. Tay nàng nhẹ nhàng đẩy, thương môn mở ra, theo sau nàng nhíu lại mày. Nhìn tay mình, có điểm không thích hợp. Hết chương.